Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, cả tộc xin vào, chương 516, cả tộc xin vào, nhân tộc hoàng thành, vô số nhân loại vẻ mặt hưng phấn, nhìn chín cái ma long vượt qua hư không, đến hoàng thành bầu trời, đây là nhân hoàng chín long chiến xe, trở về, nhân hoàng chinh phạt thiên dưới. Rèn đúc 10 vạn lý huyết sắc giang sơn, rốt cục rơi vào nhân tộc trong tay. Các tộc vắng lặng, không người dám động, nhân hoàng, nhân hoàng, nhân hoàng, đột nhiên, tự bên trong hoàng thành bùng nổ ra một luồng hoan hô. Vô số nhân loại hô lớn nhân hoàng, tiếp theo, trong thiên địa vang vọng một tiếng lại một tiếng kịch liệt hoan hô. Kinh thiên động địa, 10 trong vạn dặm, hết thảy người hoa loại cao giọng hoan hô. Đều cảm giác được một loại trước nay chưa từng có kích động. Nhân hoàng thật sự chinh phạt 10 trong vạn dặm đối địch cổ tộc. Có thể nói uy thế không chặn, để nội bộ nhân loại hình thành một luồng mạnh mẽ lực liên kết. Chỉ có mạnh mẽ hoàng giả, mới có thể dẫn dắt loài người sinh tồn ở mảnh này thiên địa. Tất cả nhân loại đều tán thành này một đời nhân hoàng. Rốt cục bước đầu ngưng tụ thuộc về nhân tộc uy thế cùng tín ngưỡng. Ầm ầm, trong phút chốc, tự bốn phương tám hướng vọt tới một luồng hùng vĩ uy thế. Một luồng lại một luồng mãnh liệt niềm tin bao phủ tới. Bát phương chấn động, vô số cổ tộc tâm thần sợ hãi. Nhìn hoàng thành bầu trời, nơi đó, đang có chín cỗ bàng bạc uy thế đang lăn lộn ngưng tụ. Cuối cùng hóa thành một nguồn sức mạnh bao phủ hoàng thành bầu trời. Đây mới là thuộc về loài người uy thế. Mạnh mẽ lực liên kết, khiến nhân loại ta thu được một loại trước nay chưa từng có tinh thần lột xác. Hơn nữa, tự đại bên trên vọt lên một luồng mãnh liệt thần quang. Cuồn cuộn 10 vạn lý, vô số nhân loại nhìn thấy, các lớn cổ tộc nhìn thấy, nhân hoàng đại thế đã thành, thống lĩnh toàn bộ hoa hạ nhân tộc, ầm, một tòa to lớn long sơn hoành đến, bịch một tiếng, đứng ở hoàng thành nhân hoàng phía trên cung điện. Chín cái ma long xoay quanh khoảng trường, ở đây để ở, mà nhân hoàng thì lại đạp không mà tới, nhìn xuống toàn bộ hoàng thành, phát hiện hoa hạ cao tầng đều đến đông đủ, những này người, chính là toàn bộ người hoa loại thế lực cao tầng, Diệp Vinh, Tương Cầm Cầm, Diêm Thanh La chờ chút, tất cả mọi người đều đến rồi, tràn đầy cung kính hành lễ, nhân hoàng đã hoàn thành mình chinh phạt lời hứa. Hiện tại chính là nhân tộc bắt đầu uy hiếp thiên địa thời điểm. Tương lai sẽ có cơ hội một lần nữa chúa tể mảnh này thiên địa. Nhân hoàng, nhân viên đã thu nạp xong xuôi. Có thể chuẩn bị kiến tạo thành trì rồi. Lúc này, Diệp Vinh sắc mặt nghiêm túc tiến lên. Nói ra như thế một cái tin. Toàn bộ hoa hạ thế lực chỉnh hợp xong xuôi. Đã chia làm 9 lớn thành trì. Ngoại trừ nguyên bản thành trì ở ngoài. Nhất định phải xây dựng thêm thành to lớn hơn thành trì mới được. Hư không trên, hỗn độn phân thân đảo qua mọi người. Đột nhiên phất tay đánh ra 8 đạo kinh người ánh sáng. Hướng bát phương bay ra mà đi. Nhìn kỹ lại mới khiếp sợ phát hiện. Đó là 8 tòa khủng bố thành trì. Này 8 tòa thành trì. Chính là hắn này một đường chinh phạt chiếm được chiến thành. Đều là chiến lợi phẩm. Bây giờ lại bay ra bát phương, vượt qua mấy vạn lý hư không, đem một tòa lại một tòa loài người thành trì dung hợp được. Cuối cùng hóa thành 8 tòa to lớn vô biên chiến thành. Liên quan nguyên bản Diêm La Thành, đây chính là 9 tòa chiến thành, thêm vào nhân tộc hoàng thành vị trí, toàn bộ hoa hạ bên trong thì có đầy đủ 10 tòa to lớn vô biên chiến thành. Quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Nhân hoàng nung nấu 10 tòa chiến thành, đây là muốn chế tạo một cái cường thịnh nhân tộc thời đại à, có cổ tộc cao thủ lẩm bẩm thở dài. Trong lòng cảm giác được một luồng mãnh liệt áp bức, đến từ này nhân hoàng uy hiếp, không chỉ có là hắn, các tộc cường giả đều có cái cảm giác này. Nhân hoàng giết chóc kinh sợ các tộc, hiện tại, nhân tộc thập đại chiến thành vừa ra, vô số nhân loại hưng phấn. Đối với nhân hoàng ủng hộ đạt đến một cái càng mức độ kinh người. Mà Diệp Vinh chờ người thì lại chấn động nhìn thấy. Nhân hoàng đột nhiên bỏ lại một đống lớn chứa đồ bảo bối. Những thứ này đều là này một đường chinh phạt thu được đồ vật. Nhân tộc đại thế đã thành, ta đem tọa trấn hoàng thành. Còn lại việc liền do chư vị đang ngồi tự mình xử lý, hỗn độn phân thân lãnh đạm nói xong. Một cái xoay người vượt qua mà đi, tiến vào này hùng vĩ cao vót bên trong cung điện biến mất không còn tăm hơi. Nơi đó là nhân hoàng cung điện, hỗn độn khí tràn ngập bao phủ, khí thức cổ điển mà thương mang, có một loại trí cao vô thượng thần vận, này liền là nhân tộc đương đại hoàng giả cung điện, nhân hoàng cung điện. Mà còn lại Diệp Vinh chờ người hai mặt nhìn nhau, nhìn nhân hoàng nói xong cũng rời đi, hoàn toàn không có phải xử lý bên trong sự vật ý tứ. Đây là một tình huống thế nào? Nhân hoàng đây là ý gì? Mặc Phương Nam người huynh đệ há hốc mồm, không làm rõ nhân hoàng là có ý gì, làm sao cũng không an bài một thoáng. Người nơi này, nội tâm vẫn còn có chút thấp thỏm, thế lực một dung hợp. Tất nhiên muốn một lần nữa phân chia, nhưng là, hiện tại nhân hoàng sắp tới, trực tiếp nung nấu xong chín đại chiến thành sau, bỏ lại một đống vật tư liền đi, mọi người tại đây, nhìn trước mắt một đống chứa đồ bảo bối, da mặt vẫn ở co rú mơ siêu, những này, đều là chứa đồ bảo bối. Tất cả mọi người há hốc mồm, nhìn chồng chất thành sơn chứa đồ bảo bối, nhẫn, vòng tay. Dây chuyền chờ chút không thiếu gì cả, hoàn toàn chính là một ngọn núi nhỏ giống như vậy, khiến người ta khó mà tin nổi, khó có thể tin, nhiều như vậy chứa đồ bảo bối, cũng không rõ ràng giết bao nhiêu cổ tộc sinh linh mới thu được. Bên trong khẳng định tràn đầy đủ loại vật tư, hiện tại được rồi, đều ném cho bọn họ xử lý. Diệp lão, ngươi nói một chút nên xử lý như thế nào? Một người trung niên mở miệng hỏi dò, những người khác nhìn sang, Diệp Vinh trên mặt cay đắng, nói rằng, những thứ đồ này, cứ dựa theo 10 cái lớn thành đến phân phối, mỗi một tòa lớn thành cũng có thể thu được một phần, mà còn lại thì lại chọn lựa ra, nhìn trong đó có cái gì vật quý giá, mấy vị này, đều là ta nhân tộc Tuấn Kiệt, đại chiến bên trong công lao to lớn, có thể từ bên trong chọn một phần. Mọi người cho là thế nào? Diệp Vinh nhìn mấy vị kia có thể vượt cấp khiêu chiến tuổi trẻ cường giả. Đưa ra kiến nghị, mọi người thấy những người trẻ tuổi này, từng người trong lòng đều có chút cảm thán. Thiên hạ có thể người biết bao nhiêu, trước đây không nhìn thấy. Hiện tại mới thanh sở hoa hạ bên trong vẫn có rất nhiều cao thủ. Vì lẽ đó, mọi người tại đây đều không có phản đối. Trực tiếp phân phối xong những thứ đồ này. Nhân hoàng gọi bọn họ xử lý, khẳng định mình sẽ không hôn tự đi ra xử lý. Hiện tại chính đang nhân hoàng trong cung tu luyện, cẩn thận cảm ngộ lần này thu hoạch. Nguyệt tộc thần nữ, Nguyệt Hy, mang theo bổn tộc cao thủ đến đây chúc mừng nhân hoàng. Nhưng vào lúc này, hoàng thành ngoại truyện đến một câu mềm nhẹ lời nói, để mọi người tại đây vẻ mặt sững sờ. Diệp Vinh đám người sắc mặt ngạc nhiên. Tiếp theo bỗng nhiên tỉnh ngộ, đây là đến đây bái kiến nhân hoàng. Quả nhiên, hoàng thành ở ngoài bay tới một đám người, cầm đầu chính là Nguyệt tộc thần nữ Nguyệt Hy, bên người tùy tùng 10 tên khí tức cường đại nữ tử. Cả người ánh trăng mông lung, chủ yếu nhất chính là những này người dĩ nhiên không cách nào cảm ứng được tu vị. Nguyệt Hy vừa rơi xuống đến, nhất thời gây nên mọi người tại đây cảnh giác. Đặc biệt Lý Điện Thần chờ người, sắc mặt nghiêm túc cực kỳ, đều từng người đề phòng, tập trung trước mắt 11 người, chỉ thấy, Nguyệt Hy mỉm cười chắp tay, nói rằng, Nguyệt Hy đến đây bái kiến nhân hoàng, vì là nhân hoàng dâng lên bổn tộc Nguyệt Thần quả cùng một ít quà tặng. Lấy đó bộ tộc ta đối với nhân hoàng tôn kính, lời này nói tới, Diệp Vinh bọn người không rõ ràng làm sao làm. Chỉ có thể nhắm mắt đến trước hoàng cung, đang chuẩn bị bẩm báo chuyện này, nhưng không nghĩ cung điện cửa lớn dĩ nhiên mở ra, ầm, cửa lớn vừa mở, bên trong hỗn độn hiện lên, mơ mơ hồ hồ, làm cho người ta một loại áp lực thực lớn. Giờ khắc này, ở Nguyệt Hy phía sau 10 đại cao thủ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Cẩn thận bảo hộ ở Nguyệt Hy khoảng chừng, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. nghiêm nghị nhìn chằm chằm bên trong cung điện bộ. Chỉ thấy, bên trong cung điện một mảnh hỗn độn khí tràn ngập lan lộn. Loáng thoáng nhìn thấy một đạo mông lung bóng người, đang ngồi ở một phương lớn vô cùng hoàng tọa bên trên. Vậy thì là nhân hoàng, vẻn vẹn nhìn xa, cũng cảm giác được một luồng mãnh liệt áp bức truyền đến. Nếu là tiến vào bên trong, tất nhiên chịu đến khủng bố áp chế, thậm chí những kia cuồng bạo hỗn độn khí, rất khả năng đem vạn vật sinh linh nuốt chửng lấy đồng hóa. Nguyệt Hy đại biểu Nguyệt tộc đến đây, chúc mừng nhân hoàng, chúc nhân hoàng thiên địa vĩnh thọ. Nàng, ý tứ là mong ước nhân hoàng ở bên trong đất trời vĩnh thọ. Khiến người ta cảm thấy rất quái lạ, này tựa hồ là lần thứ nhất có những này cổ tộc cường giả đến chúc mừng. Thực sự có chút cảm giác không giống, đây là bộ tộc ta Nguyệt thần quà. Lúc này, Nguyệt Hy mỉm cười đem lần này mang đến quà tặng đưa lên. Mà coi như mọi người giật mình thời điểm, hoàng thành ở ngoài lại tới nữa rồi một đám khí thức cường đại người. Quả nhiên không một hồi liền đến hoàng thành trước, người chưa tới, thanh âm tới trước, phong vân cổ tộc, đến đây chúc mừng nhân hoàng. Một đám người đến, rơi vào trước hoàng cung, người đến chính là phong vân cổ tộc, cầm đầu là một nam một nữ, là phong vô ngân, vân tiêu hai vợ chồng, phía sau tùy tùng bổn tộc năm vị cao thủ, những này người, khí thức khó có thể bắt giữ. Tựa hồ căn bản là không có cách bắt giữ giống như vậy. Cùng Nguyệt tộc 10 vị cao thủ như thế, gây nên ở đây sự chú ý của chúng nhân cùng cảnh giác. Thủy tộc Vũ Vương Bộ, Vũ Tịch, đến đây chúc mừng nhân hoàng. Nhưng vào lúc này, lại một câu mềm nhẹ như nước lời nói truyền đến. Mọi người thấy thấy, một luồng hơi nước tràn ngập, tiếp theo một đám người nhanh chóng rơi xuống trước hoàng cung. Vẻ mặt cung kính hành lễ. Đây là Vũ Tịch, thủy tộc Vũ Vương Bộ Vương Nữ, mang theo vài tên cao thủ đến, từng người đều nâng tinh mỹ lễ hộp, những thứ này đều là mang đến quà tặng, tự nhiên là hiến cho nhân hoàng, thiên hồ thánh nữ, đại biểu thiên hồ nhất tộc đến đây chúc mừng nhân hoàng, đột nhiên. Bầu trời hạ xuống một luồng yêu quang, liền thấy một đám dung mạo hết sức cô gái xinh đẹp hạ xuống. Một người cầm đầu. Chính là thiên hồ thánh nữ yêu cơ, bên người tùy tùng 4 tên dung mạo diễm lệ nữ tử. Khí thức vô cùng một ngạt, những này người một cái lại một cái đến, tựa hồ nhân hoàng trinh phạt sau khi kết thúc, ngay lập tức sẽ đến đây chúc mừng. Tình huống này, để Diệp Vinh chờ người cảm giác được hoảng sợ đồng thời. Lại có chút chấn động, đồng thời lại có rất lớn tự hào, ngoại tộc người đến đây chúc mừng nhân hoàng. Vậy thì cho thấy bổn tộc hoàng giả liền ngoại tộc mọi người muốn cung kính. Không thể không nói đây là một loại rất tốt lực uy hiếp. Bất kể là ai, đều cảm giác được nhân hoàng hung hăng, mang nhiêu tộc, cả tộc xin vào, mong rằng nhân hoàng tiếp nhận. Đột nhiên, hoàng thành ngoại lai một đám to lớn mang nhiêu, từng người thân thể thu nhỏ lại sau sẽ rơi vào trước hoàng cung. Dĩ nhiên quỳ xuống lại. Nói ra như vậy một câu nói, kinh động lòng người, mang nhiêu tộc trưởng, dĩ nhiên cả tộc xin vào, thực sự khó có thể tin tưởng được, chính là Nguyệt Hy bọn người cảm giác được ngạc nhiên, không nghĩ tới này mang nhiêu tộc dĩ nhiên trực tiếp cả tộc xin vào. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, chưa từng có, tự thái cổ thời đại lên, có rất ít một chủng tộc sẽ nương nhờ vào những chủng tộc khác. Đặc biệt là nhân tộc xa suốt thời đại, bây giờ lại có cổ tộc nương nhờ vào nhân tộc, chuẩn, một cái lãnh đạm chữ ngữ truyền đến, mọi người tâm thần cả kinh, nhìn thấy bên trong hoàng cung bộ, này một bóng người dĩ nhiên chấp thuận mang nhiêu tiến vào bên trong. Người sau sắc mặt vui sướng, cung kính đi vào, hắn vừa tiến vào trong, ngay lập tức sẽ kinh hồn bạt vía, chu vi cuồng bạo hỗn độn thật đáng sợ. Làm không cẩn thận một thoáng liền hóa thành cho tàn. Bất quá cũng còn tốt không chuyện gì. Rất nhanh, mang nhiêu liền đến này một đạo mông lung bóng người trước mặt không xa quỳ lại. Vẻ mặt chăm chú mà nghiêm túc, không có cho rằng nương nhờ vào nhân hoàng là một cái gì chuyện mất mặt. Ngược lại cảm thấy vô cùng anh minh. Hoàng thành ở ngoài, 4.000 dặm sơn mạch chính là ngươi tộc lãnh địa. Đi thôi, đột nhiên. Nhân hoàng truyền đến một câu lãnh đạm lời nói. Đa tạ nhân hoàng, Ma Ngưu vừa nghe nhất thời kích động, lập tức cung kính xoay người lại, nhanh chóng lui ra hoàng cung. Giờ khắc này, mọi người kinh ngạc phát hiện, ở Ma Ngưu chỗ mi tâm, dĩ nhiên thêm ra một đạo mờ mịt dấu ấn. Đây là một đạo hỗn độn dấu ấn. Hết chương.